Yêu Long Cổ Đế, chương 99, Đấu Giá Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, chợt vẻ mặt đại hồng, lúc này liền muốn cô nắm tay nhỏ đánh tới hướng Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại là phản ứng càng nhanh, phảng phất đã sớm nghĩ đến, một phát bắt được Vân Thiên Thiên nắm đấm, dán vào Vân Thiên Thiên thân thể, đem đặt tại trên vách tường. Ngươi thả ta ra, Vân Thiên Thiên quát khẽ, thời khắc này nàng, đã hoàn toàn không có lúc trước loại kia thong dong, cũng không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Ngươi ý tứ, không phải liền là muốn lấy mỹ mạo của ngươi, tới dao động tâm cảnh của ta sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng gần, đến cuối cùng, miệng của hai người môi thậm chí đều muốn áp vào cùng một chỗ. Hiện tại ngươi thành công, vì sao lại muốn ta buông tay? Tô Hàn cười hỏi, ta không có loại kia ý tứ, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, bằng không thì ta liền không khách khí. Vân Thiên Thiên nổi giận không thôi, nàng nghĩ đến Tô Hàn có thể sẽ cầm giữ không được nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lại như thế tàn bạo. Đúng, liền là tàn bạo, từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng Vân Thiên Thiên dẫn dụ phần của người khác còn chưa từng có người nam nhân nào dám đem chính mình bước đến loại trình độ này. Thật là thơm, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khóe miệng nụ cười có chút tà dị. Ta thật muốn động thủ, Vân Thiên Thiên khuôn mặt đại hàn, lập tức liền muốn dẫn động toàn thân long khí. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại là đột nhiên đem buông ra, sau đó phảng phất là không có cái gì phát sinh một dạng, bình tĩnh ngồi xuống ghế mặt. Cái này đồ lưu manh, Vân Thiên Thiên nghiến chặt hàm răng, nàng thật sự là không rõ Tô Hàn chiếm chính mình tiện nghi lớn như vậy, làm sao hiện tại lại có thể giống một người không có chuyện gì một dạng ngồi ở chỗ đó. Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ? Tốt, Tô Hàn nói, hiện tại muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta cũng không phải là nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi cũng không phải là tất cả nam nhân đều sẽ bị sắc đẹp của ngươi đả động. Hừ, ta nhìn ngươi ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế trong lòng đều đã không nhịn được đi. Còn không có người nam nhân nào có thể bỏ qua bản tiểu thư váy xòe. Vân Thiên Thiên nũng nịu nhẹ nói, theo ngươi cho là như vậy đi, Tô Hàn thản nhiên nói. Quảng cáo, ngươi, Vân Thiên Thiên thấy Tô Hàn bộ dáng này, cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết. Không có chuyện gì, liền không lưu ngươi. Tô Hàn lại nói, lưu manh, đồ lưu manh. Vân Thiên Thiên hung hăng dốc xương lóc thịt Tô Hàn liếc mắt đóng sập cửa mà đi. Đến mức cái kia từ kim cấp long kỹ sự tình, nàng cũng không thèm nghĩ nữa, ngược lại vạn bảo các lớn như vậy, từ kim cấp long kỹ sớm muộn có thể lấy tới, chỉ là muốn lấy tới nàng cần có chút khó mà thôi. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Thời khắc này cái kia dưới mặt đất phòng khách bên trong, cũng sớm đã kín người hết chỗ, cúi đầu nhìn lại, một mảnh đen kịt đầu người, 10 vạn chỗ ngồi cơ hồ là một cái không rơi, toàn bộ đều ngồi đầy người. Mà cái kia 100 cái bao xương bên trong, cũng là đã bị chiếm hết, nhưng Tô Hàn không khỏi cảm thán, kẻ có tiền thật đúng là nhiều. Nếu là thay đổi hắn, cho dù là ở kiếp trước, hắn cũng sẽ không vì một cái đấu giá hội, đi hoa 200 vạn kim tệ làm một cái ghế lô. Đơn giản liền là lãng phí. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, toàn bộ phòng khách ở trong bỗng nhiên truyền ra một hồi kinh thiên náo động. Chỉ thấy chính giữa trên đài đấu giá xuất hiện một bóng người này, đúng là Vân Thiên Thiên. Vân gia đại tiểu thư chủ trì lần này đấu giá hội. Chật chật thật sự là đẹp đẽ a, lần này cũng là có nhãn phúc. Xem ra lần hội đấu giá này bên trong, hẳn là sẽ có vật chân quý xuất hiện, bằng không mà nói, Vân gia đại tiểu thư làm sao lại tự mình chủ trì. Nhìn Vân Thiên Thiên cái kia mê người thân thể cùng với tuyệt thế mỹ mạo, rất nhiều người hô hấp đều là dồn dập. Vân gia đại tiểu thư, bao xương bên trong, Tô Hàn nhìn cái kia trên đài đấu giá Vân Thiên Thiên, trong đôi mắt lóe lên một vệt hào quang. An tĩnh một chút, vào thời khắc này, Vân Thiên Thiên mở miệng thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ phòng khách lập tức đem cái kia náo động ép xuống. Chư vị lần này có thể tới tham gia đấu giá hội, là ta vạn bảo các vinh hạnh, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất cạnh tranh. Vân Thiên Thiên thoại âm rơi xuống, cái kia giữa đại sảnh hư không phía trên, lập tức xuất hiện một đạo hình chiếu màn hình. Tại cái kia trên màn hình, đang có lấy một thanh trường kiếm màu vàng óng trôi nổi. Hạ phẩm hoàng kim cấp trường kiếm, giá quy định 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Vân Thiên Thiên nói, nhìn thấy kiện vật phẩm này, Tô Hàn lập tức liền đã mất đi hứng thú. Một thanh hoàng kim cấp trường kiếm mà thôi, hơn nữa còn là hạ phẩm, hắn tiện tay là có thể luyện chế. Nhưng hắn không có hứng thú, không có nghĩa là những người khác không có hứng thú. Tương phản, làm những người kia nhìn thấy này hoàng kim cấp trường kiếm thời điểm, trong đôi mắt đều là lộ ra hừng hực. kiện vật phẩm thứ nhất lại chính là hoàng kim cấp trường kiếm, xem ra lần hội đấu giá này áp chục vật phẩm tất nhiên là cực kỳ động lòng người a, ha ha, này kiếm vừa vặn thích hợp ta 8.100.000 kim tệ. 820 vạn, một lần thêm 100.000 có ý tứ sao? 9 triệu, 10 triệu, theo đám người cạnh tranh giá cả lần lượt nâng lên, vẻn vẹn kiện vật phẩm thứ nhất mà thôi, liền đem toàn bộ phòng khách ở trong bầu không khí cho dẫn bộc phát lên. Sau cùng, cái này hoàng kim cấp trường kiếm bị người dùng 13 triệu giá cả đập đi. Cái giá tiền này, đối với hạ phẩm hoàng kim cấp vũ khí tới nói, thật không thấp, thậm chí có chút hơi cao, nhưng cái này là phòng đấu giá chỗ tốt. Tiếp xuống đấu giá kiện vật phẩm thứ hai, hạ phẩm hoàng kim cấp long kỹ, liệt hồ kim dương quyền. Vân Thiên Thiên lại nói, giá quy định 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 kim tệ. 510 vạn, 530 vạn, 580 vạn. Long kỹ giá cả đối với vũ khí tôi nói, muốn thấp hơn không ít nhưng hoàng kim cấp long kỹ, cho dù là cửu lưu tông môn ở trong cũng không nhiều cho nên này liệt hồ kim dương quyền vừa ra, lập tức liền đưa tới trận cạnh tranh. 800 vạn kim tệ ta lưu tuyết tông muốn, một đoạn thời khắc một cái bình thản thanh âm, lại xen lẫn nồng đậm uy áp theo bao xương ở trong truyền ra. Nghe tới, lưu tuyết tông, ba chữ này thời điểm toàn bộ phòng khách liền an tĩnh một thoáng, một chút nguyên bản còn muốn tiếp tục tăng giá người đều ngậm miệng lại. Nói thế nào Lưu Tuyết Tông cũng là uy tín lâu năm bát Lưu Tông Môn, bọn hắn còn không có can đảm kia đi cùng Lưu Tuyết Tông ngạnh bính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả không ngoài sở liệu, này liệt hồ Kim Dương Quyền, bị Lưu Tuyết Tông dùng 800 vạn kim tệ giá cả cầm xuống. Mà thời gian kế tiếp bên trong, từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng bị đưa lên đến lớn trên màn hình, bất quá đều là chút Tô Hàn không có hứng thú, cũng hoặc là nói, là Tô Hàn có thể nhẹ nhõm lấy ra đồ vật. Mà này chút vật phẩm đấu giá cũng là đem đấu giá hội bầu không khí kéo đến một cái độ cao mới, rất nhiều người đều tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nhìn có loại muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Tiếp xuống bán đấu giá kiện vật phẩm này, tên là Yêu Linh Chi Hoa. Vào thời khắc này, Vân Thiên Thiên thanh âm lần nữa truyền ra. Tô Hàn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía trên màn hình cái kia một đóa đỏ tươi ướt át đóa hoa. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.